Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2150, chương 2148, tòa kia sơn. Smiley, vương gia trong đại sảnh, vương bá thiên ngồi ở chủ vị chi lên, vương song khuôn mặt sắc tái nhợt đứng ở vương bá thiên bên người. Vẫn là khuôn mặt lòng có dư kinh sợ, đại sảnh bên trong. Vẻn vẹn quỳ hai người, một cái cả người máu thịt be bét Vương Phúc, một cái cả người vết máu ban bác Vương Lâm. Hai người đều là khuôn mặt thảm đạm cùng tuyệt vọng. Diệp Lăng Tắc thì là ngồi ở một bên, nhàn nhạt nhìn trong phòng khách một màn này. Cầu huyết, a, lại là gia đình phân tranh. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn chủ vị phía trên đang ngồi Vương Bá Thiên. Mình cũng thay hắn tâm lý nhéo được hoảng sợ. Dưới mắt một màn này, nhưng là xử lý không tốt a. Vương Phúc tốt nói, trực tiếp làm thịt chính là, nhưng là quỳ dưới đất Vương Lâm, cũng là hắn Vương Bá Thiên nữ nhi, đến cùng nên xử trí như thế nào? Nhưng là một cái không tốt gây khó dễ đúng mực. Vương Phúc, ngươi ở đây ta vương gia mấy trăm năm, ta một mạch đối với ngươi tin cậy rất. Trong mấy trăm năm này, ngươi đến cùng ta đã làm gì sự tình, ta đều lòng biết rõ. Thậm chí, tu vi của ngươi rốt cuộc là làm sao đột phá, ta đều biết nhất thanh nhị sở. Nhưng là ta nói rồi ngươi, nghiêm phạt quá ngươi sao? Ngồi ở chủ vị Vương Bá Thiên khuôn mặt sắc âm trầm nói. Tay kia chỉ không khỏi tự chủ gõ cái ghế. Hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Lão gia tha mạng a, tiểu nhân là chư du mông tâm, nhưng là lúc này đây cũng là bởi vì đại tiểu thư tìm tới ta, muốn liên thủ với ta, ta mới không có thể đỡ nổi a. Lão gia tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Than trên đất Vương Phúc như không phải Diệp Lăng trước giờ bà đem tinh thần tháp cho thu hồi, sớm chết treo. Cái nào lại ở chỗ này dập đầu nhận sai. Vương Bá Thiên nghe nói như thế, khuôn mặt sắc càng là âm trầm vài phần. Nhưng là đột nhiên, hắn lại cười, cười không kiêng nể gì cả. Tuy nhiên lại để cho lòng người sợ hãi. Vương Phúc, à Vương Phúc, ngươi biết một câu nói sao? Nếu như nói xin lỗi mà có tác dụng, vậy còn muốn quy tắc làm cái gì? Ở ta vương gia, quy tắc chính là, bất kể là ai, chỉ cần là dám xâm phạm nữ nhi của ta, cái kia nhất định phải chết. Đột nhiên trong lúc đó, Vương Bá Thiên đơn trưởng nắm chặt, mà sau ngũ chỉ chậm rãi uốn éo. Cái kia nằm dưới đất Vương Phúc trong mắt tức thì trừng tròn vo. Khuôn mặt sắc thương bạch, hô hấp dồn dập, lão gia, Vương Phúc nằm trên đất. Che cùng với chính mình trái tim, thân thể không khỏi tự chủ loạn lắc lắc, nhưng là theo Vương Bá Thiên bàn tay vận động, thân thể của hắn cũng là từ từ không động đậy nữa. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, con người tức thì ba động vài phần. Cái này thủ đoạn, thật quỷ dị cũng tốt đáng sợ a. Lâm Nhi, Vương Phúc thân thể triệt để không động đậy nữa chi về sau. Vương Bá Thiên sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, cái kia quỳ dưới đất Vương Lâm đột nhiên run lên, cho ta một cái lý do, tại sao muốn giết ngươi muội muội? Vừa nói chuyện, Vương Bá Thiên theo chỗ ngồi trên, lên, chậm rãi đứng dậy, đi tới Vương Lâm bên người, cứ như vậy lãnh đạm nhìn trên đất quỳ Vương Lâm. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn một chút vẻ mặt uy nghiêm Vương Bá Thiên. Đột nhiên nở nụ cười. A hát, vì sao? Ngươi nói vì sao? Vương Lâm châm chọc cười cười, phảng phất mất đi tất cả khí lực, trực tiếp than ngồi ở tại mặt đất, khuôn mặt sắc thương bạch, không khỏi tự chủ lắc đầu. Theo nhỏ, ngươi liền đối nàng sủng ái có thừa, nhưng là ta đây, ngươi ngay cả nói chuyện cũng không muốn cùng ta nói. Ta rốt cuộc là cái nào sai rồi? Cũng bởi vì mẫu thân ta chỉ là một cái nữ tỷ ấy ư? Nhưng là cái này cùng ta có cái gì quan hệ? Đây là ta có thể lựa chọn ấy ư? đây là ngươi lựa chọn. Vương Lâm đột nhiên phảng phất tựa như phát điên điên cuống hét lên. Trong mắt nước mắt trực tiếp di chuyển hiện theo khóe mắt Bão Phi. Đến ta thành niên, ngươi sẽ theo liền đem ta gả. Không có chút nào hỏi ta đến cùng có yêu hay không người nam kia. Ngươi nói ngược lại rất tốt, cho ta tìm một tốt bà ra. Nhưng là, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta ấy ư. Ngươi vì sao không để cho nàng theo liền tìm một người gả cho? Không phải là nhớ nàng kế thừa ngươi hết thảy nha. Ta không phục, cho nên ta muốn giết nàng. Ta muốn giết nàng, ta muốn chứng minh ta mạnh hơn nàng. Ngươi làm tất cả đều là sai lầm. Hết thảy đều là sai lầm. Vương Lâm tựa như nổi điên mắc chứng cuồng loạn gào thét. Vương Bá Thiên lưng đeo hai tay, gắt gao nắm nắm tay. Cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt Vương Lâm. Vô liêm sỉ. Đông, đột nhiên, Vương Bá Thiên một cước đạp đi ra ngoài. Cái kia quỳ dưới đất Vương Lâm trực tiếp ngã xuống bay lên. Hung hăng đập trúng cửa phòng khách hạm lên. Phốc phốc, Vương Lâm phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Khóe môi nhếch lên huyết. Nhưng sau lung la lung lay đứng dậy, nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt không có nữa một chút vẻ sợ hãi. Giết ta a, giết ta, giết ta. Người cái kia nữ nhi liền an toàn. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Chỉ cần ngày ngươi không giết ta, ta sớm muộn đều sẽ giết nàng. Sớm muộn đều biết. Ha ha. Triệt để nhập ma Vương Lâm căn bản không để bụng sống chết đã. Cái kia Vương Bá Thiên thần sắc nhanh chóng dữ tợn, trong mắt không ngừng lóe ra giấy rùa. Cha, tha tỷ tỷ đi. Đang ở này lúc, một bên Vương Song đột nhiên đi ra chậm rãi nói đạo. Mà sau đi tới Diệp Lăng bên người, sâu hấp một hơi, trong mắt đỏ bừng. Diệp Lăng, ta mệt mỏi, ngươi theo ta trở về đi. Diệp Lăng gật đầu, đứng dậy theo Vương Song trực tiếp ra đại sảnh, nhưng sau hướng xa chỗ đi tới. Hai người đi về sau, Vương Bá Thiên cắn răng nghiến lợi chỉ Vương Lâm, mà sau sâu hấp một hơi, đầu ngước, một giọt nước mắt theo khóe mắt tích lạc. A hát, Lâm Nhi a, người thật để cho vi phụ không nghĩ tới a. Vừa nói chuyện, Vương Bá Thiên đi tới Vương Lâm bên người, xoa xoa đầu của nàng, lắc đầu, ngươi là nữ nhi của ta, Song Nhi cũng vậy. Ta Vương Bá Thiên, chưa bao giờ bởi vì ngươi mẫu thân mà lạnh nhạt ngươi. Nhưng là ngươi phải biết, ta là một người nam nhân. Ta muốn khởi động toàn bộ ra. Ta muốn bảo hộ ngươi. Bảo hộ Song Nhi, ta có thể làm sao? Ta chỉ có cắn răng leo lên. Ta hết cách rồi. Ta chỉ có đem ngươi cùng Song Nhi để ở chỗ này. Nhưng là, ngươi tuổi tác cao. Đến rồi nên kết hôn thời điểm, ta có thể làm sao? Ta chỉ có cho ngươi tìm một gia cảnh hơi tốt phu quân. Chỉ cần hắn đối với ngươi tốt là được. Ngươi thấy vi phụ lúc nào cân nhắc qua môn đương hộ đối sao? Đó là bởi vì, ta không muốn để cho ngươi cuốn vào thị thị phi phi. Nhưng là Song Nhi còn nhỏ, ta đem một vài yêu phân cho nàng, cũng là nhân chi thường tình. Ta chưa từng nghĩ đến ngươi sẽ như thế làm tức giận, thậm chí nghĩ muốn giết muội muội của ngươi. Ngẫm lại phía trước, ngươi mới 3 tuổi liền yêu ghé vào trong lòng của ta, nhéo râu mép của ta cười. Ban đầu ngươi là như vậy khả ái và bướng bỉnh, ha ha. Đoạn thời gian kia a, thật là khiến người ta hồi ức a. Vương Bá Thiên nói vừa nói ngồi xuống trên đất, phảng phất tiến vào trước đây, ở bày tỏ trước đây Vương Lâm khi còn bé đồng thú. Từng đoạn, từng câu, Vương Lâm nghe cùng với chính mình phụ thân ký ức chỗ sâu chính mình. Nước mắt không khỏi tự chủ chảy xuống, nàng đột nhiên thấy được bên cạnh mình phụ thân, thật sự rất tốt, giống như một tòa đại sơn a. Tòa kia sơn, có chút nhường xem không hiểu. Nhưng là hắn quả thực vĩnh viễn tồn tại, chỉ bất quá không thương bề ngoài hiện, có đôi khi mặc dù là để cho ngươi hiểu lầm,